Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, chương 034, mất khống chế. 2. 1. Ta đề nghị, tạm thời hủy bỏ 9 giờ buổi họp báo. Hành tinh mẹ, Minh Châu Cảng Thị, kia nơi cách cảnh sát cục không xa xa hoa khách sạn. Nơi nào đó hội nghị phóng. Lâm Vi Lâm đứng tại hư nghĩ đầu ảnh chắp vá ra ban giám đốc trước mặt. Trên người tiểu tây phục thẳng tắp yêu nhã, tiếng nói cũng không có bao nhiêu ba động, nhưng tại tòa hơn mười mấy danh nam nữ, giờ phút này biểu tình lại có chút vi diệu. Có vị tóc hoa dâm nữ đồng sự ấm giọng nói, ta không là chất vấn Vina tiểu thư năng lực, trước mặt dư luận trạng thái hạ, Vina tiểu thư sở hữu công tác đều lấy được hiệu quả nhất định. Này thập phần khó được, nhưng chúng ta trước công bố ra ngoài buổi họp báo tổ chức thời gian. Lại bởi vì U Linh uy hiếp mà dừng lại buổi họp báo. Này không khỏi sẽ đối chúng ta tập đoàn hình tượng và công tín lực tạo thành cự đại đả kích. Vina, chúng ta dù sao cũng là một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Lâm Vi Lâm nhẹ nhàng nhấp hạ miệng. Tựa hồ đối với này loại luận điệu đã sớm chuẩn bị. Lập tức giúp cho phản bác. Ta cái người cảm thấy. Hai hại đem so lấy này nhẹ. Theo U Linh xuất hiện đến hiện tại đã qua một tuần thời gian. Chúng ta bộ môn kỹ thuật chưa lấy được bất luận cái gì tiến triển. Ta cũng không phải là nhằm vào bộ phận kỹ thuật. U Linh sử dụng kỹ thuật thủ đoạn cùng chúng ta kỹ thuật thủ đoạn tồn tại rõ ràng đại sai. Này là không thể xem nhẹ sự thật. Chúng ta bây giờ tại dùng hộ khẩu bên trong. Đã là liên phục vụ khí cơ bản giữ gìn cũng làm không được vô lương thương gia. Này loại tình huống hạ, chúng ta tiếp tục cử hành buổi họp báo, chính là cho cái này U Linh một cái đăng tràng sân khấu. Đạo lý dễ hiểu như vậy ta cũng không muốn quá nhiều lắm lời. Nếu quả thật cử hành lần này buổi họp báo, vậy rất có thể sẽ là một trận quan hệ xã hội tai nạn. Chủ vị lão nhân trầm mặc không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì, có đồng sự nhịn không được phàn nàn. Chúng ta hàng năm cầm như vậy cao tiền lương dưỡng những cái đó kỹ thuật viên. Bọn họ hiện tại một chút tác dụng đều không có sao. Có đồng sự coi như lý tính. Này cũng không thể trách bọn họ. Bọn họ ngày bình thường công tác cũng là hết sức xuất sắc. Chúng ta là một nhà giải trí tính chất khoa học kỹ thuật công ty. Cung cấp trò chơi cộng đồng. Trò chơi liên thông con đường chờ phục vụ. U Linh nắm giữ là quân công cấp kỹ thuật. Còn là vi phạm lệnh cấm lĩnh vực, nghĩ não kỹ thuật đã rất nhiều năm không có tiếng gió. Quân công dẫn trước dân dụng 100 năm, không ngay tại lúc này cửu đại tinh đoàn bình thường trạng thái sao. Dân dụng kỹ thuật phát triển không chỉ là tiến bộ, nhiều khi sẽ còn sản sinh lui bước, nhưng quân công kỹ thuật vẫn luôn là về phía trước. Bọn họ là không cần cân nhắc xã sẽ ảnh hưởng, khai phát vận doanh chi phí này đó đồ vật. Cửu đại tinh đoàn chi gian cạnh tranh lẫn nhau cũng không là cái gì bí mật. U Linh đến từ cái khác tinh đoàn sao? Hiện tại tới xem, cũng chỉ có này loại khả năng đi. Hảo, các vị, chủ vị cao vấn cung rốt cuộc lên tiếng. Giả lập hội nghị phòng cấp tốc yên tĩnh trở lại. Này vị quát tháo hành tinh mẹ thương nghiệp vòng mấy chục năm lão nhân thấp giọng nói. Nếu như là tại bình thường trạng thái hạ. Chúng ta xác thực nên dừng lại lần này buổi họp báo. Phòng ngừa U Linh thừa cơ mở rộng ảnh hưởng. Vina phán đoán là ưu tú lại chuẩn xác. Nhưng hôm nay không cùng. Hành tinh mẹ phòng ngự vệ đội đã phái ra kỹ thuật đoàn đội. Bọn họ sẽ tại 5 phút đồng hồ sau đến Vina ngươi sở tại khách sạn. Là, chúng ta hành tinh mẹ lực lượng phòng ngự. Đã bắt đầu trợ giúp chúng ta ngăn cản này cái chế tạo rối loạn U Linh. Bọn họ sẽ tại thời gian ngắn nhất bên trong thanh trừ hết U Linh mang đến ảnh hưởng trái chiều. Mặt khác đồng sự nghe vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh ngạc. Hành tinh mẹ phòng ngự vệ đội. Bọn họ không là phải tiếp nhận cửu đại tinh đoàn giám sát. Động một lần yêu cầu thực phức tạp thủ tục sao? Lần này hảo, U Linh sự tình hôm nay liền có thể giải quyết. Thành viên hội đồng quản trị biểu tình mắt trần có. Thể thấy nhiều mây chuyển tinh, Lâm Vi Lâm đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, đối cao vấn cung khẽ khom người, nói, nếu chủ tịch đã làm ra quyết định, Ta cùng ta đoàn đội tự nhiên tuân theo ban giám đốc an bài. 9 giờ buổi họp báo bình thường cử hành. Đi vội đi Vina, ngươi xác thực thực xuất sắc. Cao Vấn Cung hiền lành cười. Triệu Đạt Phúc tản bộ tới Vương Trạch ở tạm nhân chứng gian lúc. Vương Trạch đã thay tốt một thân thẳng tắp Âu phục, ngồi tại ghế sofa bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, lay hoay chính mình khối lập phương điện thoại. Tề Mính Chính hừ phát vui vẻ điệu hát dân gian, canh giữ ở vi hình quầy ba phía trước, vì nhà mình lão bản hướng một ly nhưng khẩu khỏe mạnh nhanh ăn bữa sáng. Vương tiên sinh, Triệu Đạt Phúc đứng tại cửa ra vào nhỏ giọng chào hỏi, thuận tiện hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, ngài thật không đi buổi họp báo sao? Hiện tại đã qua 8 giờ 40. Vương Trạch cười nói, ta đối quý ty xử lý nên hỏi đề phương thức có chút bất mãn, liền không tham dự chuyện về sau. Triệu chủ nhiệm đi vào ngồi sao? Tiểu Tề chuẩn bị chút trà nóng. Triệu Đạt Phúc có điểm nghẹn lời. Hắn nâng đỡ kính mắt, kia trương mập giả tạo mặt bên trên mang theo nồng đậm mệt mỏi. Hơi do dự một chút, còn là ngồi đi Vương Trạch đối diện ghế gỗ bên trên. Vương Trạch hỏi, Triệu chủ nhiệm không cần nhìn chằm chằm buổi họp báo sao? Vài phút trước, hành tinh mẹ quân đội đã tiếp nhận. Ta đem kỹ thuật đoàn đội lưu lại làm bình thường giữ gìn liền hảo. Không cần cái gì ta làm. Triệu Đạt Phúc nhún nhún vai, chỉnh cái người từ trong ra ngoài tản ra mệt mỏi. Hắn lấy ra chính mình vào lưới đầu cuối trực bản điện thoại kiểu dáng, tại mặt bên trên điều ra mấy chương hình ảnh. Hoạt động triển lãm cấp Vương Trạch, kia là mấy đội thân xuyên màu xanh nhạt đồ dằn di hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội. Đã đem khách sạn giao lộ bố phòng. Vương Trạch nhíu mày, cười nói, này là chuyện tốt, ân, bọn họ tất nhiên là có thủ đoạn đối phó kia cái U Linh. Triệu Đạt Phúc cũng lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Ta nghe được tin tức, lần này tới vẫn tương đối nổi danh kỹ thuật đoàn đội. Hơn nữa mang theo đối kháng nghĩ não kỹ thuật quân dùng vũ khí. Vương tiên sinh lúc trước cho chúng ta đối kháng đạo cụ, bởi vì vẫn luôn không có tìm được nghĩ não sở tại phục vũ khí tung tích, cũng liền không phát huy được tác dụng. Nhưng lần này buổi họp báo liền là cái cơ hội tốt. Xem tới, chúng ta hành tinh mẹ quân đội là muốn mượn lần này buổi họp báo, trực tiếp tiêu diệt này cái U Linh, làm xã hội dư luận trở về bình thường. Nói này đó lúc, Triệu Đạt Phúc mặt bên trên đầy là vui sướng. Kia cái U Linh đã thành ác mộng của hắn. Vương Trạch lại ngồi tại kia lâm vào suy tư, biểu tình thoáng có chút ngưng trọng. Tề Mính đoan nước trà đi tới. Triệu Đạt Phúc nói tiếng cảm ơn, tiếp tục chờ đợi Vương Trạch ý kiến. Này vị Triệu chủ nhiệm hiện tại rất là thanh nhàn. Hành tinh mẹ quân đội hoàn toàn không cần cùng hắn giao tiếp. Bọn họ trực tiếp khống chế khách sạn gần đây mạng lưới, cũng tại ban giám đốc kia bên lấy đi Vệ Hưng các phục vụ khí quần quyền hạn tối cao. Hoàn toàn không hắn cái gì sự tình. Nhưng xem đến Vương Trạch giờ phút này biểu tình, Triệu Đạt Phúc đáy lòng hơi có điểm không nắm chắc được. Nhỏ giọng hỏi, Vương tiên sinh, là có cái gì vấn đề sao? Không cái gì vấn đề. Vương Trạch cười cười, chỉ là tại suy nghĩ, hành tinh mẹ quân đội nếu như đều bắt không được này cái U Linh, kia U Linh lai lịch liền có chút ý vị sâu xa. Lão bản, Tề Mính ở bên nhắc nhở, buổi họp báo trực tiếp đã bắt đầu thêm nhiệt, đánh mở đi. Hảo lão bản, mấy cái màu lam nhạt, tia sáng xen lẫn, một chỉ mặt cong hương nghĩ đầu ảnh màn hình tại mấy mili giây sau ngưng tụ thành. Trên đó hình chiếu ra nhìn từ nhiều góc độ buổi họp báo hình ảnh. Triệu Đạt Phúc cũng tới tinh thần, xách chính mình chỗ ngồi, chuyển đi sofa bên cạnh. Hắn thấp giọng nói, ta còn là lần đầu tiên xem này loại buổi họp báo. Bình thường hoặc là nhìn chằm chằm số liệu, hoặc là liền là nhìn chằm chằm lưu lượng thông đạo, sợ chỗ nào ra chút vấn đề. Vương Trạch làm mấy cái khống chế thủ thế, rất nhanh liền đem hiện trường buổi họp báo xem một lần. Cùng lần trước không sai biệt lắm bố cục, chỉ bất quá các nơi nhiều một chút hành tinh mẹ bộ đội phòng ngự chức nghiệp quân nhân. Bọn họ chủ yếu khống chế khách sạn tầng thứ nhất. Lão bản, Tề Mính ngồi tại ghế sofa khác một chỗ ngóc ngách, cách lão bản có 1 mét khoảng cách. Nay chàng buổi họp báo còn cung cấp giả lập tăng cường thị giác, cho phép người xem thông qua giả lập hình tượng xuất hiện tại hội trường gần đây. Này cũng là đỉnh nhân tính hóa. Ách, này cái thị giác tuyến đường đã hỗn loạn không cho vào. Như vậy nhiều người chú ý cái này sự tình sao? Ta tới điều chỉnh hạ. Triệu Đạt Phúc cười nói câu. Cầm chính mình vào lưới đầu cuối thao tác một trận. Nửa phút đồng hồ sau, hình chiếu màn hình hình ảnh nhiều một chút nhàn nhạt bóng người. Đã ba tầng trong ba tầng ngoài, theo mặt đất đến không trung, đêm này tòa đại lâu bao vây lại. Tề Mính kinh ngạc hỏi, này là làm sao làm được? Mấy cái tiểu plugin, chờ chút chia sẻ cấp Tề tiểu thư. Triệu Đạt Phúc nâng đỡ kính mắt, tự hồ là tìm được Vệ Hưng tập đoàn thủ tịch kỹ thuật viên tự tin. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.